Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, khôn sống mống chết. Khương Sầm Mệnh phụ trách nghiên cứu chế tạo giải dược Lưu Tông Sư. Âm thầm đem vài miếng nho nhỏ thiết bị truy tìm, nấp trong mới luyện chế giải trong dược. Sau đó Khương Sầm liền có thể thông qua thiết bị truy tìm, theo dõi giải dược tung tích, do đó biết được giải dược đến tột cùng là lúc nào bị người đánh cháo. Do đó tiến thêm một bước tra ra nội gian thân phận. Ngay tại màn đêm buông xuống, giải dược còn không có tống xuất phong u cốc, cái kia thiết bị truy tìm bỗng nhiên phát ra bất đồng tín hiệu. Khương Sầm cả kinh, vội vàng bay đến giấu giải dược mật thất, vừa vặn gặp được thần kỹ môn tông sư Dương Liễu Thanh Chính thi triển ngọn lửa nướng giải dược. Dĩ nhiên là ngươi. Khương Sầm kinh hãi, những này giải dược chủ yếu thành phần là phệ sâu độc, có thể thôn phệ lây ôn dịch chi trong cơ thể con người độc cổ. Nhưng là nếu là dùng nhiệt độ cao nướng một thời gian ngắn, những này phệ sâu độc cũng sẽ bị chết, cho nên dược hiệu đều không có. Mà đợi giải dược làm lạnh hậu, biểu hiện ra lại nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Mà Dương Tông Sư là ôn dịch khống chế, giải dược phát cho người phụ trách chủ yếu, lại là hắn đang âm thầm hủy diệt giải dược. Điểm này Khương Sầm tuyệt đối không nghĩ tới. Nếu để cho Khương Sầm tại cả thần kỹ môn tu sĩ Trung Lăng không suy đoán nội gian thân phận, như vậy Dương Tông Sư bị Khương Sầm hoài nghi trình tự hội xếp hạng cuối cùng vài tên. Dương Tông Sư thở dài, môn chủ là như thế nào phát hiện hay sao? Những kia thiết bị truy tìm vẫn còn giải dược trong, thuộc hạ cũng không có mở ra trang giải dược lọ, vì sao môn chủ lại đột nhiên xuất hiện? Khương Sầm thở dài, Dương Tông Sư có chỗ không biết a. Lạc Tông Sư bọn người gần đây nghiên cứu chế tạo một cái kiểu mới thiết bị truy tìm, ngoại trừ có thể định vị bên ngoài, còn có thể cảm ứng cảnh vật chung quanh biến hóa, độ ấm biến hóa, tự là một người trong số đó. Vừa rồi thiết bị truy tìm truyền đến tin tức, biểu hiện độ ấm bỗng nhiên bay lên, cho nên bổn môn chủ liền trước đến xem. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà, thì ra là thế. Dương Tông Sư cười khổ một tiếng, bổn môn khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, thuộc hạ gần đây quá bận rộn độc cổ sự tình, vậy mà không biết cái này mới nhất loại thiết bị truy tìm đã muốn nhiều hơn không ít công năng, nếu không cũng sẽ không khiến môn chủ đại nhân đơn giản nhìn thấu. Dùng Dương Tông Sư thân phận, hắn có vô số cơ hội âm thầm phá hư giải dược mà không bị phát hiện. Lúc này đây hắn bị nhìn thấu, thật sự là khinh thường quá. Vì cái gì? Khương Sầm khó hiểu hỏi. Dương Tông Sư, ngươi đúng vậy bổn môn chủ tín nhiệm nhất loại người. Lần này khống chế độc cổ ôn dịch sự tình, bổn môn chủ thậm chí giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Ngươi nên vậy vô cùng rõ ràng, ngươi đang ở đây bổn môn tuy nhiên tư lịch không tính sâu nhất, nhưng làm việc ổn trọng, rất có quyết đoán năng lực, nhất là đối mặt đại cục, có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Hơn nữa ngươi tuy nhiên tuổi trẻ nhẹ nhàng tu vi không cao, nhưng mặc dù đối mặt tiền bối cao nhân, y nguyên không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh, nhưng một mình đảm đương một phía, rất có phong độ của một đại tướng. Bổn môn chủ đối với ngươi rất là thưởng thức, cho nên đem ngươi từng bước một đề thăng làm tông sư. Cũng nhiều lần đối với ngươi cắt cử trách nhiệm, tự là hy vọng tiến thêm một bước rèn luyện năng lực của ngươi. Bổn môn chủ thậm chí có cân nhắc qua, tương lai lập ngươi vì phó môn chủ, nếu như muốn bổn môn chủ trong môn tìm một vị phù hợp người thừa kế chấp trưởng thần kỹ môn, ngươi đúng vậy bổn môn chủ trong lòng đệ nhất nhân tuyển. Khương Sầm nói như vậy, phát ra từ đáy lòng, thật sự là hắn rất khả quan vị này ngưng đan hậu kỳ Dương Liễu Thanh. Cái gì đến cũng định trợ hắn tiến giai kim đan kỳ. làm vì chính mình người nối nghiệp tài bồi. Hôm nay phát hiện, nội gian dĩ nhiên cũng làm là Dương Tông Sư. Khương Sầm kinh ngạc ngoài, cũng có chút đau lòng. Đa tạ môn chủ đại nhân thưởng thức. Dương Tông Sư cúi đầu nói, thuộc hạ vô năng, lại để cho môn chủ đại nhân thất vọng rồi. Rốt cuộc là vì cái gì? Khương Sầm truy vấn, ngươi không phải ba thủ tộc nhân, khẳng định không là vì chủng tộc lợi ích, ngươi cũng không phải là vì danh lợi. Nếu không ngươi đại khái có thể lợi dụng chức vụ chi tiện tư tàng giải dược cùng vaccine phòng bệnh. Cũng dùng giá trên trời bán trao tay. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Dương Tông Sư trầm mặc không nói. Tựa hồ là không muốn trả lời. Chẳng lẽ bổn môn chủ cũng lý giải không được ý đồ của ngươi? Khương Sầm hỏi. Hắn biết rõ Dương Tông Sư tâm cao khí ngạo. Như thế cách làm. Tất có hắn duyên cớ. Dương Tông Sư rốt cục mở miệng. Hắn ung dung nói ra. Người khác có lẽ không rõ. Nhưng môn chủ đại nhân là cái thế kỳ tài. Mới có thể minh bạch thuộc hạ dụng ý. Kỳ thật thuộc hạ cử động lần này cùng môn chủ đại nhân giải cứu thiên hạ muôn dân trăm họ cách làm. Mục đích đều là đồng dạng. Chính là vì bàn cổ giới nhân tộc tương lai có rất tốt phát triển. Khương Sầm lắc đầu, chẳng lẽ hủy giải dược, bàn cổ giới nhân loại tựu sẽ tốt hơn? Chính là như vậy, Dương Tông Sư nói ra, mà lại nghe thuộc hạ một lời. Lần này thuộc hạ phụng mệnh chủ trì đại cục, nhưng lúc ban đầu một thời gian ngắn, giải dược chế bị tốc độ, xa xa không kịp độc cổ bộc phát tốc độ. Rất nhiều dân chúng bởi vì vô pháp tìm được giải dược mà ốm chết. Bởi vậy, giải dược chế tạo ra đến hậu, trước cho người nào dùng, hậu cho người nào dùng. Trong chuyện này khác biệt cực lớn. Trước đắc giải dược người sinh, hậu đắc giải dược người tử. Mà việc này do thuộc hạ toàn quyền phụ trách. Bởi vậy cái này quyền sanh sát, đều ở thuộc hạ một người một ý niệm. Thuộc hạ vốn là dùng công bình vì niệm. Đối với thiên hạ muôn dân trăm họ đối xử như nhau. Bởi vậy định ra quy củ, chẳng phân biệt được cao thấp giá cả thế nào, đẹp xấu thiện ác, hết thảy cùng cấp nhìn tới, nơi nào trước bộc phát độc cổ, trước hết trị hết nơi nào. Nhưng mà, thuộc hạ dần dần phát hiện, cử động lần này cũng không công bình. Giải dược số lượng có hạn, nhiều cứu một gã người già yếu. Tự ý nghĩa muốn giết một gã thanh cường tráng thiếu niên. Nhiều cứu một cái phẩm hạnh ti tiện chi đồ. Muốn giết một cái phẩm hạnh đầu lương loại người. Nhiều cứu một phàm nhân. Muốn nhiều giết một cái tu tiên giả. Bởi vậy, thuộc hạ dần dần sửa đổi quy củ. Tu tiên giả ưu tiên chậm trễ cứu chữa. Phụ nữ và trẻ em thiếu nhi ưu tiên chậm trễ cứu chữa. Thanh tráng nam ca sĩ trước chậm trễ cứu chữa. Về phần những người khác, chỉ có thể đợi cho có thừa lực lúc lại nghĩ biện pháp. Về phần những kia thiện ác chẳng phân biệt. Được, ngu muội không chịu nổi. Lao ra cách ly nháo sự chi đồ. Cùng với đem đại ân coi là đại thù. Thậm chí vây công ta thần kỹ môn chi đồ. Thuộc hạ lại càng hạ lệnh hết thảy tru sát. Không đáng chậm trễ cứu chữa. Khương Sầm khẽ gật đầu. Thời kỳ phi thường đương làm dùng phi thường biện pháp. Ngươi làm như vậy, mặc dù có chút thô bạo cùng bất cận nhân tình, nhưng ở đại nạn thời khác, cũng không phải là không có có đạo lý. Bổn môn chủ cũng biết những chuyện này, cũng không có trách cứ ngươi. Dương Tông Sư mỉm cười. Môn chủ đại nhân quả nhiên có thể giải thích thuộc hạ. Mà thuộc hạ cũng chính là tại đây nắm giữ quyền sanh sát trong quá trình. Chợt phát hiện, ai sinh ai tử, đúng vậy khôn sống mống chết. Cái gọi là vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, chỉ là những người này sinh tử. Thực sự không phải là thiên ý quyết định, mà là thuộc hạ một ý niệm. Cho nên thuộc hạ tự thành này, thiên ý, dựa theo thuộc hạ ý nguyện. Đem xuất sắc người tuyển ra trị hết. Bất hảo người tắc chính là chết vào độc cổ. Đã như vậy, sao không đùa càng lớn hơn một chút? Thuộc hạ vừa mới gia nhập thần kỹ môn lúc, là với tư cách một danh môn đồ, đi theo Lưu Tông Sư cùng một chỗ sàng chọn tốt nhất hỏa cổ. Mà cái gọi là sàng chọn phương pháp, cũng chính là khôn sống mống chết, vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa. Tại đây thiên ý, chính là chúng ta thần kỹ môn tu sĩ ý nguyện. Chúng ta muốn sàng chọn ra có thể ở ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn hỏa cổ. Vì vậy tự thay đổi thí nghiệm điều kiện, trước đem đại lượng hỏa cổ tùy cơ hội hướng dẫn ra đủ loại biến chủng. Sau đó toàn bộ đặt ác liệt trong hoàn cảnh, kết quả tuyệt đại bộ phận hỏa cổ chết đi, nhưng là thường thường đã có vài cọng hỏa cổ may mắn còn sống sót. Cái kia may mắn còn sống sót, hỏa cổ ở bên trong, tiến thêm một bước sàng chọn, cuối cùng lấy được hỏa cổ vương. Chính là như vậy sàng chọn đào tạo ra tới, nếu như vẫn là phi thường bình thản thư thích thí, nghiệm hoàn cảnh, cũng không thể lại để cho hỏa cổ vương trổ hết tài năng. Chỉ biết xen lẫn trong mênh mông hỏa cổ bên trong, khó có thể bị phát hiện, bàn cổ giới nhân loại tựu là như thế. Thư thích lâu, đã muốn mất đi sàng chọn động lực, mà lần này trời giáng đại nạn, chính là một cơ hội. Có thể đem đại lượng nhân loại bình thường giết hết, chỉ để lại sinh mệnh lực mạnh nhất nhân loại. Hiện tại xem ra hội có rất nhiều nhân, loại mệnh tang trong tai nạn, nhưng là trăm ngàn năm sau, may mắn còn sống sót nhân loại không ngừng sinh sôi nảy nở. Sẽ nghênh tới một cường đại hơn thịnh thế, như vậy chỉ cần nhiều lần sàng chọn mấy lần, bàn cổ giới nhân loại, đem sẽ biến thành một cái càng cường đại hơn chủng tộc. Nếu như tại nơi này sàng chọn trong quá trình dần dần loại bỏ phàm nhân, như vậy tương lai bàn cổ giới nhân loại cơ hồ toàn bộ đều là tu tiên giả. So hiện tại bàn cổ giới nhân loại thực lực đâu chỉ cao hơn gấp trăm lần. Đáng tiếc, nếu là bình thản hoàn cảnh, loại này khôn sống mống chết cơ chế lại tiến hành thập phần chậm chạp, thậm chí nhìn không tới hiệu quả, cho nên phải có đại tai đại nạn, phải có ác liệt sinh tồn hoàn cảnh mới có thể khiến cho nhân loại không ngừng tiến hóa, cuối cùng nhất trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cho nên nhất định phải có người làm ác, cho cái thế giới này sáng tạo ác liệt hoàn cảnh, sáng tạo ra khôn sống mống chết động lực. Ta Dương Liễu Thanh nguyện ý làm thiên hạ này lớn nhất ác nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.